Chương 36, Phong ấn chi thư nội dung. Chương 36, Phong ấn chi thư nội dung. Lâm Phong túi đầu, xạ rủ tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đương nhiên sẽ không nhìn thấy Lâm Phong mi mắt bộ dáng. Không phải vậy lời nói nhất định sẽ kích động điên cuồng lên, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phong là bởi vì quá độ hưng phấn cùng cảm kích mới có thể túi lầu xuống. Thực, Lâm Phong là vì không cho bọn họ nhìn thấy chính mình mi mắt dị biến mới túi lầu xuống. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta ủ rủ mạ kỳ nhất phong tương lai nhất định sẽ toàn lực thủ hộ lấy cổ nổ hạ, là cổ nổ hạ thôn chảy hết cuối cùng nhất một giọt máu. Đạt được như thế đại hảo sự, Lâm Phong đương nhiên sẽ không đần độn đứng ở nơi đó, hiện tại là biểu quyết tâm cùng trung tâm thời điểm. Được. Rất tốt. Xa dù tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hài lòng nụ cười. U dù mạ kỳ nhất phong, lúc đầu phong ấn chi thư là chỉ có lịch đại hổ cả mới có quyền lợi nghiên tập vô giá chi bảo, ta đưa nó cho ngươi quan sát đã là phạm thôn làng tối kỵ. Nhưng bởi vì ngươi vợ âm y ma có được 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa, cho nên ta liền tự chủ trương đem phong ấn chi thư cho ngươi, ngươi có một ngày thời gian đến quan sát, về phần có thể học được bao nhiêu, liền xem chính ngươi tạo hóa. Xạ dù tổ bi vừa cười vừa nói, chỉ có một ngày thời gian sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, một ngày thời gian đối với tại Lâm Phong tới nói đã đầy đủ. Tuy nhiên hắn không có khả năng ở một ngày thời gian bên trong học được toàn bộ nhẫn thuật, nhưng có lây biến dị gì nệ gẳng, hắn lại có thể đem phong ấn chi thư thượng nhẫn thuật toàn bộ phục chế xuống tới, giữ lại ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Biết, tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lúc này, Lâm Phong ngẩng đầu lên, hắn mi mắt lại khôi phục ngày xưa hình thái. Vợ y thi tô tờ, chúng ta liền ra ngoài. Xa dù tô bi đối nạ mì cả giờ mì nạ tổ gật gật đầu, nói ra. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười nói với Lâm Phong, ú dù mạ kỳ nhất phong, dạng này cơ hội trăm năm khó gặp một lần, chính ngươi hảo hảo mà chân quý đi. Lâm Phong cung kính nói ra, mỉ nạ tổ lao sư, ta biết xạ dù tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một trước một sau rời đi hổ cả văn phòng, cũng rời đi thơ ý điếm, lấy hai vị hổ cả thân phận hạ lệnh, trừ bọn họ bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào văn phòng. Người vi phạm giết chết bất luận tội xạ rủ tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rời đi thơ ý điếm. Đối với thủ hạ dặn dò Lâm Phong nghe được phi thường rõ ràng, dạng này hắn cũng sẽ không là sợ bị người khác gặp được mà lo lắng. Hắn hưng phấn mà toàn thân thẳng phát run, cho dù là hỏa ảnh nhẫn giả chủ giác, con trai của nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cũng bất quá học được phong ấn chi thư bên trên cái thứ nhất nhận thuật thôi. Mà bây giờ hắn thậm chí có may mắn trực tiếp duyệt phong ấn chi thư, làm sao có thể không để hắn hưng phấn tỉnh táo? Lâm Phong hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi bình phục chính mình kích động nội tâm. Đợi đến bình tĩnh trở lại sau khi, hắn đưa tay giải khai trên quyển trục dây thừng. Thu vào hắn tầm mắt là một hàng chữ nhỏ, trên đó viết, trên quyển sách chỗ ghi chép phần lớn là cấp B trở lên nhẫn thuật, còn có một số nguy hại cực đại cấm thuật. Từ khi ta bình định loạn thế, thiên hạ thái bình, những này nhẫn thuật cấm thuật lưu truyền sẽ chỉ đối với hậu thế tạo thành nguy hại, nhưng cái này dù sao cũng là ta suốt đời tâm huyết, không đành lòng thất truyền, cho nên đem chế thành phong ấn chi thư, truyền cho hậu thế. Lâm Phong trong lòng hơi động, hắn biết viết xuống những nội dung này hơn phân nửa cũng là cổ nổ hạ sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Đối với sẻn dù hạt hỷ giả mạ, hắn cũng là tràn ngập lòng kính sợ, không vì cái gì khác. Vẹn vẹn là chiến thắng có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng ủ chỉ hà mạ đà ra, đã nói lên nhận giới điên phong danh dự tuyệt đối không giả. Đà trọng ảnh phân thân thuật. Lâm Phong đem quyển trục chậm rãi mở ra, cái thứ nhất đập vào mi mắt nhận thuật quả nhiên cùng hắn đoán trước giống như lúc, chính là nạ rủ tổ trộm được phong ấn chi thư sau học được nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân thuật. Đa trọng ảnh phân thân thuật, chính là thượng nhẫn cấp bậc nhân mới có thể đủ học được cấp 2 nhẫn thuật. Cái này nhận thuật cùng bình thường phân thân thuật khác biệt, bởi vì cái này nhận thuật chế tạo phân thân cũng không phải là ảo ảnh, mà chính là hàng thật giá thật phân thân, với lại những này phân thân còn có được cùng bản thể tương đương trả cơ dạ, vì vậy, vô luận là bạch nhãn vẫn là xạ dị gẳng, đều không thể phân biệt ra được cái nào là chân thân, cái nào là ảnh phân thân. Lâm Phong ở trong lòng mặc niệm lấy. Bình thường phân thân thuật là tuyệt không có khả năng lừa qua bạch nhãn cùng xạ dị gẳng sở hữu giả. Nhưng cái này nhận thuật lại đánh vỡ quy tắc này, thật không hổ là phong ấn chi thư thượng nhận thuật, độ khó khăn cấp A trừ cái đó ra, đa trọng ảnh phân thân thuật còn là tu luyện quá trình bên trong hợp pháp ngoại quải. Bởi vì mỗi cái ảnh phân thân đều có được cùng bản thể giống nhau chạ cơ dạ, cho nên mỗi cái ảnh phân thân cũng đều có thể sử dụng bản thể nhẫn thuật, với lại dùng ảnh phân thân tới tu luyện lời nói, một khi giải trừ cái này nhẫn thuật, sở hữu ảnh phân thân kinh nghiệm đều có thể cùng bản thể cùng hưởng, đạt tới đa trọng tu luyện hiệu quả. Lâm Phong nhớ tới nguyên chứ trung nạ rủ tổ tu luyện chẳng cảnh, tự nhủ. Bất quá, cái này nhẫn thuật duy nhất khuyết điểm là, cái này nhẫn thuật hội cực đại gia tăng thi thuật giả gánh vác. Nói thí dụ như, nếu như phân ra một cái ảnh phân thân tới tu luyện lời nói, như vậy giải trừ nhẫn thuật sau, bản thể mỏi mệt trình độ lại ở trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Nếu như không có được siêu cường thân thể tố chất cùng khôi phục năng lực, vẫn là không nên tùy tiện sử dụng tốt. Tu luyện phương pháp cũng là đơn giản, chắc không được lúc ấy nạ rủ tổ như vậy trong thời gian ngắn liền học được. Lâm Phong vừa cười vừa nói, hai tay của hắn nhanh chóng kết mấy cái ấn pháp, quắc, đa trọng ảnh phân thân thuật oanh oanh oanh nhất thời, toàn bộ hồ cả trong văn phòng đứng đầy Lâm Phong, mỗi người bộ dáng đều giống như lúc, với lại trên thân đều có được nhiều trạ cơ dạ, khó mà phân biệt ra được cái nào mới đúng bản thể. Dĩ nệ gặng Lâm Phong lần nữa quát khẽ nói, hắn mi mắt lập tức phát sinh quỷ dị biến hóa, trong hai mắt một cái thái cực đồ án nổi lên, lục đạo gợn sóng hiện ra, hai khỏa hắc sắc câu ngọc gần ở chính giữa, thần bí quỷ dị mà tràn ngập mỹ lệ. Vỡ ơ y ma thật phân biệt không ra cái nào là bản thể, Lâm Phong kinh ngạc chi cực nói ra. Trong mắt hắn, mỗi một cái Lâm Phong đều giống như lúc, căn bản là nhìn không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Có lẽ là ta nhãn lực còn chưa đủ mạnh mẽ đi. Lâm Phong tự rêu cười một cái, rồi mới giải trừ ảnh phân thân. Thổ độn thổ long sung chi thuật cái thứ hai nhận thuật là một cái thổ độn hệ cấp 2 nhận thuật. Cái này nhận thuật là lợi dụng từ dưới đất bất thình lình toát ra bùn đất ngưng kết mà trưởng thành súng đến công kích địch nhân, có cực mạnh lực công kích cùng lực phá hoại. Với lại cái này nhận thuật hội nương theo lấy thi thuật giả trả cờ dạ bao nhiêu mà gia tăng hoặc yếu bất uy lực. Đây là đệ nhất mắt hổ cả sẻn dù hạt hy giả mà lưu lại thuật. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hy giả mà văn danh thiên hạ tuyệt kỹ chính là một độn chi thuật, nhưng có nước, thổ hai loại trả cờ dạ thuộc tính biến hóa hắn, ở thổ độn trên tạo nghệ cũng cực kỳ kinh người. Thủy độn phá buôn lưu chi thuật cái này vẫn là sơ đại hỏa ảnh lưu lại cấp 2 nhân thuật, uy lực cực kỳ cường đại, tại nguyên lấy bên trong Lâm Phong đã từng gặp đại hòa dùng qua một lần, đem một tên phi thường cường đại thổ độn cao thủ trọng thương, uy lực xác thực không tầm thường. Thổ độn thổ long đạn chi thuật đây cũng là cấp 2 nhận thuật, phong ấn chi thư phía trước ghi chép đều là sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mà lưu lại hạ thổ độn cùng thủy độn hệ nhận thuật, lấy A cùng nhận thuật làm chủ, mỗi một cái nhận thuật đều uy lực phi phạm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là vô pháp học được. Lâm Phong mi mắt phóng xạ ra kỳ dị quang huy, thái cực âm dương đồ án đang chậm rãi chuyển động, bên trong này hai khỏa câu ngọc cũng theo chuyển động đứng lên, từng cái nhận thuật bị hắn dùng mi mắt phục chế xuống tới, rồi mới khắc sâu vào đầu óc hắn. Một độn thụ giới hàng lâm chi thuật rốt cục, ở phục chế hơn 50 cái cấp 2 nhận thuật sau, Lâm Phong nhìn thấy sơ đại hỏa ảnh uy chấn thiên hạ bí thuật một độn chi thuật, ta còn tưởng rằng sơ đại hỏa ảnh không có đem một độn chi thuật lưu lại đây. Lâm Phong kích động vạn phần nói ra, một độn uy lực phi thường cường đại, năm đó sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mà đã từng dùng một độn chi thuật tùy ý khống chế cùng khống chế vĩ thú, là thần đồng dạng tồn tại. Mặc kệ có thể hay không học, trước đem nó phục chế xuống tới lại nói. Lâm Phong mặc dù biết mình tại hỏa ảnh thế giới là cái đặc thù tồn tại, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình quan hệ đều có thể có được, nhưng căn cứ thà rằng thất bại, không thể bỏ qua tâm lý, hắn vẫn là đem một độn chi thuật từ đầu tới đuôi một cái không kéo phục chế xuống tới. Ta chính là cùng đại hải ký kết khế ước người, cho nên ta thủy độn chi thuật thiên hạ vô địch. Vẹn vẹn bằng vào thủy độn liền đủ để cho ta đứng ở nhận giới chi đỉnh. Nhưng Ngô huynh tồn tại, để ta kiến thức đến không đủ, ta tức giận phân đấu, cuối cùng sáng tạo phi lôi thần chi thuật, huế thổ chuyển sinh, bắt môn độn giáp, có thể cùng Ngô huynh đứng sóng vai, có thể cùng ủ chỉ hạ mạ đà dạ, ủ chỉ hạ tuyển nhịn địa vị ngang nhau, Lâm Phong nhẹ giọng thì thầm. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị dạ mạ lưu lại xuống lời nói. Cùng đại hải ký kết khế ước người, Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tô bị giả mạ cùng sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mạ đều được vinh dự cổ nổ hạ tối cường nhẫn giả, nhưng sơ đại hỏa ảnh đại danh chấn động thiên hạ, nhị đại hỏa ảnh danh tiếng lại là thường thường, không có để lại qua quan hệ chấn kinh thiên hạ chiến tích cùng nhẫn thuật. Riêng là cùng Blue Hit Đèn Vì Lạ Giờ kết minh nghi thức bên trên bị Blue Hit Đèn Vì Lạ Giờ phản nhẫn kim giác, ngân giác huynh đệ phục kích, nhị đại hỏa ảnh cùng đệ nhị lôi ảnh song song thân tử, để trong thiên hạ đối với vị này hổ cả thực lực cũng không phải là thế nào tán thành. Nhưng Lâm Phong lại là theo một cái thế giới khác xuyên Việt mà đến, tự nhiên là biết trận chiến kia tình huống cụ thể. Nhị đại hỏa ảnh đối mặt đối thủ đó là có được 5 kiện lục đạo tiên nhân pháp khí cùng cựu vĩ trả cờ dạ hai cái quái vật, có thể cùng kim giác, ngân giác huynh đệ đồng quy vu tẫn, cái này đã đầy đủ chấn kinh thế giới. Không vì cái gì khác, chỉ vì kim giác, ngân giác trên tay có được 5 kiện tiên khí, chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vốn có pháp bảo thủy độn thủy long giết chi thuật cấp 2 nhân thuật, bởi vì nhị đại hỏa ảnh sẻn dụ tổ bị giả mạ là cùng lớn biển ký kết người. Bởi vậy có thể tùy thời tùy chỗ triệu hồi ra đại lượng nước đến tiến hành chiến đấu, cũng có thể tùy tâm theo gặp mặt cải biến chiến trường hoàn cảnh, đem đối thủ kéo vào đối với mình có lợi trong hoàn cảnh tiến hành chiến đấu. Thủy độn vòng xoáy chi nhận cấp 2 nhận thuật Lâm Phong mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phong ấn chi thư, đem hắn sở chứng kiến nhận thuật một cái bất lạc phục chế xuống tới. Cấp 2 nhận thuật đối với mỗi một cái thôn làng tới nói, đều là vô giá tôi bảo, trừ thượng nhẫn bên ngoài. Không có mấy người có thể học được, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nhẫn thuật. Cấp S nhẫn thuật cùng cấm thuật quyển sách cũng không biết qua bao lâu, Lâm Phong rốt cục nhìn thấy như thế mấy chữ, một trái tim lập tức cuồng loạn lên. Cấp S nhẫn thuật là chỉ có mỗi cái thôn làng tối cao cấp mấy người mới có thể đủ nắm giữ siêu cấp nhẫn thuật, vô luận là độ khó khăn vẫn là uy lực đều phi thường kinh người. Mà cấm thuật thì càng thêm đáng sợ, không chỉ có cực kỳ đáng sợ uy lực, còn có được đáng sợ tác dụng phụ. Chính vì vậy, cấm thuật mới có thể bị trở thành cấm thuật, bị mỗi cái nhận thôn cấm đoán sử dụng. Huế thổ chuyển sinh cái thứ nhất nhận thuật cũng là Lâm Phong nghe nhiều nên thuộc siêu cấp nhận thuật. Tại nguyên lấy bên trong, dạ cờ sĩ cả bụ tổ đã từng dùng thuật này đem chết đi ạ cả sủ kỳ thành viên cùng mỗi cái nhận thôn chết đi cao thủ đáng sợ từng cái triệu hoán đi ra, đối với lần thứ tư nhận giới đại chiến hướng đi, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Huế thổ chuyển sinh là nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dụ tổ bị giả mạ sáng tạo, họ rồ xỉ mạ hoàn thành Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Cái này nhẫn thuật cực kỳ tàn nhẫn, cần lấy người sống làm tế phẩm, đem chết đi người linh hồn theo tử giới triệu hoán mà đến, cho mình sử dụng. Đáng sợ hơn là, nếu như triệu hoán mà người tới biết huế thổ chuyển sinh giải pháp lời nói, liền có thể thoát khỏi thi thuật giả khống chế, trở thành vĩnh viễn không chết quái vật. Lâm Phong mi mắt hơi hơi nhất chuyển. Cũng đã đem thuật này phục chế xuống tới, tuy nhiên hắn theo trong nội tâm cũng không tính sử dụng cái này nhẫn thuật, nhưng dù sao lo. Trước khỏi họa, nếu như ngày sau đến nguy hiểm nhất thời khắc, cũng là có thể cân nhờ ở cờ bát kỳ chi thuật. Khi Lâm Phong nhìn thấy cái này nhẫn thuật thời điểm, nhịn không được há to mồm, phi thường giật mình. Hắn còn tưởng rằng cái này nhẫn thuật là họ rổ xì mà một mình sáng tạo đâu, nguyên lai cái này nhẫn thuật cũng là cổ nổ hạ hai huynh đệ lưu lại. Họ rồ xì mà bất quá là đem học được mà thôi. Thuật này uy lực phi thường kinh người, có thể đem thân thể của mình biến thành như là vị thu bắt kỳ đại xà, có được 8 cái đầu, tác mở con cái đuôi, với lại chỉ cần không bị phong ấn, bắt kỳ đại xà liền vĩnh viễn không chết, bởi vì bắt kỳ đại xà có được vô hạn sinh trưởng năng lực đáng thương. Họ rồ xì mà nếu như không phải gặp được có được kiếm tuột xú ca, bắt xích kính đủ chỉ hạ ít trịa lời nói, chỉ sợ đã sớm chiếm cư ủ chỉ hạ xả sủ kẻ thân thể đi. Lâm Phong thở dài.